Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thất vọng. Xin lỗi em lạc đường. Cả Vũ không nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm dã mắt phía cô. Thật đẹp đấy. Giọng anh nhàn nhạt, nắng hoàng hôn in lên mặt anh rạng rỡ tự hào quang. Không ngờ anh thốt ra như vậy. Xa Sán cảm động thành thực nói, vâng rất đẹp. Có muốn ngồi xem không? Cô chưa phản ứng tay bị kéo. Đi nào, coi như tặng quà sinh nhật cho em. Cả Vũ mỉm cười, ánh mắt mang theo sắc của dáng chiều. Ánh mắt chân thành như thế, không dễ bị người khác từ chối. Cô do dự trong khoảnh khắc, cuối cùng gật đầu. Đi nào. Bánh xe trời dừng lại. Dáng chiều vàng không thể nấn ná mãi bên dưới. Ánh sáng nhạt dần, không gian phủ màu vàng mờ ảo. Ai cũng biết đêm tối sắp về. Bánh xe trời chốc lát bừng lên, sau đó thêm một lần từ từ chuyển động. Kẻ đó không xa, bóng người lẻ loi đứng lặng nhìn tất cả trong một góc ánh sáng đèn chiều. Bánh xe trời quay một vòng, cửa sau nghe tiếng lòng vỡ vụn. Bánh xe trời quay một vòng, từ từ dừng. Trời tối. Anh Noãn Noãn. Xà Xán chớp mắt, chợt thấy Noãn Noãn đứng trong góc. Xem ra anh đứng đó từ lâu. Xà Xán chợt thấy ăn năn. Em không cẩn thận bị lạc đường. Chủ Noãn Noãn ừ một tiếng bước ra, giọng anh hờ hững. Về thôi, không còn sớm nữa. À, anh Cao Vũ ở phía sau, em đi gọi anh ấy. Xà Xán quay mình vẫy tay Cao Vũ. Anh Cao Vũ về thôi. Biết rồi. Cả Vũ gật đầu nhếch mép cười, từ tốn bước phía cô. Đi nào, anh... Cô quay lại bất giác sững sờ, trước mắt vắng không, chỉ Noãn Noãn đi xa. Tim cô tràn ngập thất vọng, cớ sao anh không đợi cô chứ? Chỗ lúc ngơ ngẩn, cả Vũ đến trước mặt dịu dàng nhìn cô. Ngơ ngẩn làm gì thế, đi thôi. Xa xa gật đầu. Đêm lạnh lạnh, hai người sóng đôi nhau, chỉ Noãn Noãn đi đằng trước, cách họ rất xa. Trên đường về chẳng hiểu do đâu, không khí trầm lắng. Chủ Noãn Noãn chăm chú nhìn tay lái không hé răng. Xa xa mấy lần đi khơi chuyện, nhưng anh trả lời cụt ngủn, cuối cùng đành chịu. Cô nép nép ngồi y như người lái xe. Sự trầm lắng dễ khiến người ta buồn ngủ, lại thêm cả ngày chơi mệt nữa, chẳng mấy chốc ngà ngà. Khi Xa Xán ngủ, thói quen là đã say giấc, dù bên tai có động tĩnh gì cũng không tỉnh. Vì thế cô chẳng nhớ mình về đến nhà khi nào. Mơ màng cảm thấy xe dừng, sau đó toàn thân được nhấc bổng, giờ nữa thế nào không nhớ. Chỉ cảm giác duy nhất bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch. Mất ngủ thẳng băng đến khi trời sáng bạch. Xa Xán ngồi dậy, kim đồng hồ chỉ 10 giờ. Xa Xán giật mình tức khắc tỉnh như sáo. Muộn quá rồi, từ lần trước sau khi chuyện Noãn Noãn kéo cô chạy bộ buổi sáng, có một thời gian dài cô không ngủ muộn được nữa. Nhưng hôm nay chuyện Noãn Noãn không gọi cô dậy chạy, cho lòng cô thấy lạ quá. Cô biết chuyện Noãn Noãn đã nói là làm, đã quyết định thì hiếm khi thay lòng. Không ngờ hôm nay lại thả lòng cô à? Chẳng biết có phải là ốm rồi không nữa. Xà Xán thấy hốt hoảng, vội mặc quần áo chỉnh tề chạy ra. Anh Noãn Noãn, anh Noãn Noãn à? Làm gì thế? Cao Vũ ở phòng khách nhìn thấy Xà Xán đầu tóc rối bù chạy ra, cười thân thiện. Dậy một cái là phải gặp ngay anh Noãn Noãn ư? Xà Xán mặt nóng gian. Chẳng qua là em muốn ăn sáng. Ăn trưa chứ? Xà Xán im bặt, sao nói thẳng thế nhỉ? Ăn trưa thì ăn trưa, dù sao cô cũng đói thật. Xà Xán quyết định mặc xác Cao Vũ đi khắp nơi tìm đồ ăn. Trên bàn chẳng có cái gì, lò vi sóng cũng không, mà tủ lạnh cũng trống trơn. Xà Xán lấy làm kỳ lạ bóp chán. Trước đây chịu Noãn Noãn trước khi đi làm luôn chuẩn bị sẵn bữa sáng và bữa trưa cho cô, sao hôm nay chẳng có chút gì? Chẳng lẽ có phải anh ăn cơm trưa của em rồi? Xà Xán hùng hổ xông đến trước mặt Cao Vũ. Nếu là anh ấy tuyệt đối không được, cơm cơm của cô không thể dung tha. Cao Vũ khinh khinh liếc cô một cái, rành giọt nói. Anh không phải là em. Một câu nói mà hạ gục Xán Xán, kiểu gì cũng chơi được người khác. Xán Xán vẻ mặt bi thảm. Thế cơm trưa của em đâu? Lấy đâu ra cơm trưa? Trước đây anh Noãn Noãn đều để phần cơm trưa cho em. Cả Vũ liếc cùng một cái. Tôi Xán Xán, anh thực sự nghi ngờ em ở nhà một mình sẽ bị chết đói mất. Sao anh biết? Cả Vũ im lặng, đúng là thảm cho cô. Được rồi, đi ăn thôi. Cả Vũ đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nhìn Xán Xán. Yên tâm, anh mời em. Hài quá, Xán Xán như chút được gánh nặng. Nói là anh mời không được hối hận đấy chứ. Im lặng. Vì Cao Vũ mời khách nên địa điểm tất nhiên do anh chọn. Gọi taxi đi một thôi một hồi, rẽ đến 7-8 chỗ, bụng Xán Xán kêu inh ỏi. Đến chưa thế? Xán Xán sợ tìm được nơi đến thì mình đã chết đói. Cao Vũ không quan tâm, cứ nhìn thẳng phía trước. Bỗng dưng bên cổng một tòa nhà, quay lại bảo Xán Xán. Đến rồi đấy. Vừa thấy vậy Xán Xán mừng rỡ, nghiền cổ nhìn. Bỗng chốc cô sững sờ. Thế này sao đông người vậy? Chỉ thấy phía trước một hàng người, ai cũng vươn cổ ngóng về phía trước. Cả Vũ đút hai tay túi quần lườm cô. Tất nhiên là làm ăn tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net